hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 282, chương 282, Akainu lửa giận. Gặp trung tướng, ngươi làm như vậy thật sự là không tốt lắm đâu. Nếu không chờ ta thông báo một chút, tại Hải quân bản bộ văn phòng trong hành lang, một tên Hải quân bản bộ thiếu tá chỉ gặp hắn lúc này một mặt khổ não ngăn ở Gặp trước người. Thế nhưng là bằng vào hắn một cái chỉ là hải quân thiếu tá lại như thế nào có thể ngăn cản được. Thân là hải quân anh hùng Gặp đâu. Thế nhưng là lấy Gặp lúc này bộ dáng ngươi nói hắn có thể không ngăn trở sao. Gặp trên mặt tràn đầy lửa giận, mà trên tay phải của hắn còn kéo lấy một cái thi thể. Người này không là người khác, liền là kia bị Gặp đọc đến linh hồn ký ức Ficker. Ngươi cho ta né qua một bên đi. Nhìn xem tên này ngăn ở trước mắt mình hải quân thiếu tá Gặp thế nhưng là không có chút nào sắc. Mặt, trên mặt có cũng chỉ là không kiên nhẫn mà thôi. Gặp trung tướng, ngươi làm như vậy thật sự là không tốt lắm. Tên kia thiếu tá trên mặt có thể nói là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ ha. Dù sao Gặp lúc này cái dạng này nhìn cũng đã là không dễ chọc. Phải biết Gặp hắn bình thường nhưng là một bộ cười hì hì bộ dáng. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Gặp bộ dáng như thế. Như thế lửa giận ngút trời bộ dáng. Gặp trung tướng, ngươi làm như vậy thật không tốt. Thiếu tá trên mặt tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Nhìn xem tức giận như thế Gặp hắn cũng không dám tùy tiện thả Gặp đi qua. Ây, Gặp cũng không có động thủ mà là la lên ây. Biết ra ra, đứng sau lưng Gặp ấy, khóe miệng của hắn có chút dương lên. Lúc đầu ôm cánh tay mà đứng ở nơi đó hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía tên kia thiếu tá. Ầm ầm, một tiếng oanh minh tại cái này an tĩnh hải quân nguyên soái trong văn phòng vang lên. Một thân ảnh trực tiếp nện mặc vào hải quân nguyên soái văn phòng đại môn. Thân ảnh này không là người khác liền là vừa vặn tên kia hải quân thiếu tá. Là ai? Nhìn thấy phòng làm việc của mình đại môn bị người đập ra. Nhìn xem nằm ở nơi đó tên kia hải quân thiếu tá. Sengoku nguyên soái có thể nói là triệt để phẫn nộ. Phải biết nơi này chính là hải quân bản bộ. Là ai gan dám ở chỗ này như thế làm càn? Đây chính là hải quân bản bộ thiếu tá sao? Không chịu nổi một kích, ngay tại Sengoku nguyên soái một mặt tức giận thời điểm, ấy xuất hiện ở cái này đã bị nện mở văn phòng đại môn cổng. Là ngươi Gặp cháu trai, ngươi tới nơi này làm gì? Nhìn đến đứng tại cổng ấy, Sengoku nguyên soái có thể nói là liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn. Bởi vì hiện tại hải quân cùng chính phủ thế giới đối với Gặp gia tộc có thể nói là vô cùng chú ý. Monkey gia tộc có lực lượng thật sự là quá mức cường đại. Cái này khiến hải quân cùng chính phủ thế giới đối với Monkey gia tộc có thể nói là vô cùng chú ý. Yêu chết xuất hiện kỳ thật cũng không phải khiến Sengoku nguyên soái cảm thấy hoảng sợ. Dù sao nếu như là bình thường trạng thái Sengoku nguyên soái cũng sẽ không có ý nghĩ gì. Thế nhưng là không nên quên chi trước chính phủ thế giới cùng Akainu đại tướng làm sự tình. Dựa theo trước đó mưu đồ, lúc này ấy hẳn là chết tại Ficker trong tay thế nhưng là hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Là ta dẫn hắn tới, ngay tại Sengoku nguyên soái trong lòng tràn đầy khủng hoảng thời điểm. Gặp thanh âm từ đằng xa vang lên hắn một mặt xanh xám đi đến. Gặp, Sengoku nguyên soái trên mặt mặc dù mặt không biểu tình, nhưng là trong mắt của hắn còn là có bối rối. Nhất là nhìn thấy trong tay hắn cái thân ảnh kia về sau. Sengoku nguyên soái trong lòng có thể nói là tràn đầy kinh hoàng. Thiết quyền Ficker, liền là cái kia bị chính phủ thế giới còn có Akainu lợi dụng thiết quyền Ficker. Không converter, cầu châu không hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này mà lại bị Gặp bóp trên tay. Xảy ra chuyện gì rồi? Có ai dám ở chỗ này làm càn? Gầm thét thanh âm ở chỗ này vang lên, Hải quân tam đại tướng nghe được thanh âm bọn hắn có thể nói là lập tức chạy tới. Gặp trung tướng, thân là hệ Loja Pika Pika Nomi trái cây năng lực giả Kizaru, tốc độ của hắn có thể nói là nhanh nhất, vội vã chạy tới. Kizaru nhìn đến đứng ở nơi đó gặp về sau, trên mặt của hắn cũng là đột nhiên có một tia bất đắc dĩ. Tại sao có cái này đại lão đâu? Không không, đây chính là một cái hắn căn bản là không cách nào trêu chọc nổi tồn tại. Gặp trung tướng, vội vàng đuổi tới Aokiji Akainu Suru trung tướng Zephyr. Nhìn vẻ mặt xanh xám đứng ở nơi đó gặp, trong lòng bọn họ cũng là có một tia bối rối. Kia tên tiểu quỷ, Akainu liếc mắt liền thấy được đứng ở nơi đó ấy. Cái này hắn dự định trừ bỏ tiểu quỷ. Hắn không nghĩ tới ấy lại có thể còn sống xuất hiện ở đây. Liền là ngươi sao? Hải quân bản bộ đại tướng Akainu. Ấy ngẩng đầu lên không sợ hãi chút nào nhìn thẳng Akainu. Nhìn thấy Akainu trong mắt lóe lên sát ý, ấy không có khiếp đảm chút nào, ngược lại là hoàn toàn như trước đây nhìn chằm chằm hắn. Tên tiểu quỷ này, nhìn xem hai mắt nhìn thẳng mình ấy. Akainu trong mắt có thể nói là tràn đầy mãnh liệt sát ý. Cái này đáng chết tiểu quỷ, ta thật muốn giết hắn. Trong hai mắt tràn đầy tức giận lửa giận, nhất là hắn vẫn là thấy được ấy trong mắt khinh thường. Phải biết hắn nhưng là đường đường hải quân bản bộ đại tướng, hải quân đỉnh cấp chiến lược 9, gạch dưới, converter nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ